Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miệng, mắt Uyển Ngọc quắc lên cô châm biếm. Anh yêu tôi, hãy yêu tài sản của tôi. Khi biết tôi hiến hết tiền, anh quay mặt đi 180 độ. Em hiểu lầm anh sâu nặng quá. Anh luôn vì em. Tuyệt vọng vì không có em, anh đã xa đà. Bây giờ anh đang mang nợ. Em hãy nghĩ tình anh từng giúp em mà giúp anh đi. Không ngờ Vũ Hoàng lại trêu chẽn mà sợ đến như vậy. Uyển Ngọc không còn biết dùng từ nào để nói với anh ta. Cô cứ đứng nhìn Vũ Hoàng. Anh cần bao nhiêu? Anh cần 10 triệu. Nếu không, 8 triệu cũng được. Để đưa cho anh đạn đúng không? Vũ Hoàng giật bắn người lập bập. Đạn nào? Đạn trong nhóm anh Mạnh, mà anh thấy bắt cóc tống tiền đó. Vũ Hoàng giật mình lần nữa như thế mà lắp bắp. Em biết. Tôi còn biết anh là người đã nhấn đầu tôi xuống biển. Vũ Hoàng, anh xem trọng tiền đến mất cả lương tâm như vậy sao? Vũ Hoàng ấp úng. Anh đâu có giết em. Anh muốn em hiểu lầm Vinh và bỏ hắn. Thủ đoạn của anh thật tàn nhẫn. Tôi đã tin anh. Nhưng có điều là tôi không thể nào yêu anh. Lý trí tôi bảo tôi, anh không phải là người tốt. Nước mắt Uyển Ngọc rơi ra. Tại sao anh lại là con người xấu xa như vậy hả? Uyển Ngọc, anh xin lỗi. Lời xin lỗi của anh chẳng cứu vãn được gì cả. Nhưng may là anh Vinh đã hiểu và tha thứ cho tôi. Anh hãy đi đi và đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy anh. Tôi gây sợ anh. Xe Vinh đến, Uyển Ngọc đã lên xe Vinh. Anh nắm tay cô. Với con người này chẳng cần nói gì cả. Nhưng anh ta tìm em làm gì vậy? Anh ấy hỏi tiền để đưa cho anh đạn. Vinh sững sờ. Giờ em có được không? Không, em không báo công an là em quá tốt. Hãy để lương tâm anh ta trừng phạt anh ta. Vinh mỉm cười nắm bàn tay Uyển Ngọc đưa lên môi hôn. Hình phạt của lương tâm là thứ đáng sợ nhất. Xe về đến nhà, Vinh thắng gấp lại vì bà chăm chắn ngăn đầu xe của anh. Cả Vinh và Uyển Ngọc suýt chút nữa đập đầu vào thành xe. Vinh hoảng hồn quay sang. Em có sao cô Ngọc? Em không sao, còn anh? Người anh đập vào cô là người đau. Để anh xem gì Trâm muốn nói gì. Vinh chưa kịp mở cửa xe bà Trâm đã hét lên. Vinh, mau ra đây. Ba ngày này Thú Cúc đi mất. Tất cả tại mày mà ra. Con gái tao có chuyện gì, tao giết mày. Vinh vừa bốc xuống xe bà đã trộm ngược áo của anh bù lù bù la. Giờ này nó có bao giờ bỏ nhà đi 3-4 ngày mà không điện thoại về đâu. Không hề mang quần áo đi, vậy mày nói nó đi đâu? Đi tự tù đó. Vinh cố gỡ tay bà ra. Dì ơi, con xin dì bình tĩnh. Thực sự cả tuần nay con không gặp Thu Cúc. Dì đã điện thoại cho Thu Cúc hay chưa? Điện thoại qua máy. Buông áo Vinh ra, bà Trâm khóc nước lên. Biết tìm nó ở đâu đây? Tại sao con giao hy vọng cho nó rồi con trở lại với vợ con? Chắc là nó đi tự tử. Dì, để con đi tìm Thu Cúc. Vinh động Uyển Ngọc vào nhà. Em nghỉ đi, anh đi tìm Thu Cúc. Chắc là cô ấy đi đâu đó thôi. Vinh chở bà Trâm. Anh không biết tìm Thu Cúc ở đâu nữa. Đã từ lâu anh không còn quan tâm đến cô. Có điều gì đó bứt rứt trong lòng anh, như nóng lạnh như thiêu đốt vậy. Một đám đông phía trước làm cho con đường nghẹt cứng, không sao di dịch được. Tiếng còi xe âm ỉ thành một âm thanh hỗn tạp. Vinh phải xuống xe. Anh kéo một người đàn ông lại vì dường như ai cũng bịt mũi ghê tởm. Chú ơi, có chuyện gì vậy? Người chết bị cắt khúc, bỏ bao ni lông. Cậu không nghe mùi hôi nồng nặc đấy sao? Một con gió sập qua, mùi hôi thối nồng nặc đến lậm giọng. Mọi người chạy dạn ra, tốc khác lại vào. Vinh giúp khăn bịt mũi lèn vào, thật kinh khủng. Anh vụt khóc lên sững sờ. Vì chiếc nhẫn trên bàn tay đã biến dạng nhưng anh vẫn nhận rõ. Đó là chiếc nhẫn anh tặng Thu Cúc. Thu Cúc! Vinh gào lên, anh sụp xuống. Phía sau Vinh, bà Trâm đã lăn ngất xỉu. Vinh bị triệu tập để lấy lời khai, anh bực sọc. Tôi đã nói những ngày qua tôi luôn ở cạnh vợ tôi, lo cho vợ tôi. Cô ấy mang thai đau ốm, không lúc nào tôi rời vợ tôi cả. Tại sao lại nghi ngờ tôi giết người? Vinh gần như phát điên trước những câu hỏi sửa rập. Anh bị tạm giam giữa phòng điều tra để lấy khẩu cung. Đấy như Vinh ngồi trên lửa thì Uyển Ngọc không khác gì Vinh. Cô tin anh vô tội, nhưng chỉ có cô tin anh thì có nghĩa lý gì đâu. Phải chứng minh anh là người vô can. Đi gửi cơm và nhận giam xong, Uyển Ngọc lủi thủi đi về. Bây giờ cô sợ đến cả căn phòng của mình, không dám về. Ngọc, một bàn tay nắm vai Uyển Ngọc từ phía sau. Cô giận bắn người quay lại. Lại là Vũ Hoàng. Ngọc bực dọc. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi mệt lắm rồi. Vũ Hoàng thiệu não. Xin Uyển Ngọc hãy giúp tôi cần tiền. Tại sao tôi phải giúp anh khi anh từng làm hại tôi? Tôi cần tiền ra nước ngoài, hãy giúp tôi đi. Vũ Hoàng sụp xuống ôm chân Uyển Ngọc van lớn. Đừng bỏ tôi. Thu Cúc đã bỏ tôi, Thanh Hương cũng bỏ tôi. Tôi còn một mình Uyển Ngọc mà thôi. Uyển Ngọc thử át ra. Anh cần bao nhiêu? Đang chục triệu. Uyển Ngọc cười lên. Tôi làm gì có nhiều tiền cho anh đến như vậy? Bây giờ tôi không còn nhiều tiền như ngày trước. Anh không thấy quá đáng khi đòi hỏi tôi như vậy sao? và buông chân tôi ra. Tôi không buông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net